Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Ở đại điện bữa tiệc, mọi người chuẩn bị vào chỗ người. Văn võ bá quan, vương gia hoàng thất đều đến sự đông đủ, khiến cho bữa tiệc càng thêm ồn ào. Còn về phía Hoàng Anh khuôn mặt không đanh đá, gây chuyện với người khác như hằng ngày mai thay vào đó là khuôn mặt rất buồn. U sầu, ai cũng không dám đến gần vị công chúa này kể cả vương Ngạn Ly cô cửu vương ra đến. Một giọng nói vang lên từ phía ngoài. Hai hàng bá quan xếp ngay ngắn. Phía sau là những nữ nhi, nam tử của họ, cúi đầu chào, còn các vị vương gia thì chỉ đứng lên. Quận chúa vương tử khác đều cúi đầu xuống dưới. Hừ, muốn cô cúi đầu sao? Không bao giờ, cửu đệ, đệ đến rồi. Hoàng thượng bước khỏi ngai vàng mà đích thân đón vị vương gia này thì cũng đủ để biết hắn có quyền lực thế nào rồi. Hoàng thượng, hoàng huynh, cửu vương gia ngài cung kính trước hoàng thượng và nhìn về phía các vương gia mà cung kính chào. Phong Ngâm và Phong Ảnh theo sau cũng lạnh lùng mà chào. Hoàng thượng về lại ngai vàng. Sau khi tiếp đón cửu vương gia vào chỗ ngồi, mọi người ở đây cũng ngồi theo. Bộp, bộp, tiếng vỗ tay của hoàng thượng kết thúc thì một dàn mỹ nữ bước đến. Là những vũ nữ vô cùng xinh đẹp, các sứ giả nước láng giềng, hình như cũng rất vui. Quan trọng nhất là nãy giờ Ngạn Ly này đang ở phía sau lưng vương thiện mà nghĩ cách đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Người mà mình lấy tiền, lấy mất con dao quý báu của người ta, nhưng ai lại ngờ người đó là cửu vương gia đệ nhất chiến thần chứ? Bây giờ không được để ngài nhìn thấy nếu không, sẽ không có lợi mà chỉ có hại cho cô. Hôm nay quả nhiên là ra ngoài phủ quên xem lịch rồi. Phía cửu vương gia, hình như ngài không có hứng thú với vũ nữ này đang nhảy múa. Khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc, tay cứ rót rượu nhấp nháp mà uống. Hoàng Anh công chúa, và hầu hết các nữ nhi xinh đẹp ở đây ai cũng nhìn ngài đắp đuối. Hai, mái tóc đen dài, ánh mắt sắc bén, sóng mũi cao cao, khuôn mặt lạnh lùng, hoàn hảo đến mọi góc nhìn, như là một hồ ly ngồi không mà cũng quyến rũ được biết bao trái tim của bao mỹ nhân ở đây rồi. Nhưng đáng tiếc, vương Ngạn Ly cô hôm nay không phải là mỹ nhân xinh đẹp như tiên mà chỉ là một ác quỷ ở địa ngục. Sau khúc múa đẹp đã của bao mỹ nhân, thì một người cũng khá xinh đẹp. Bước lên đến trước mặt ngài và hoàng thượng cúi người nhẹ nói. Hoàng thượng, cửu vương gia, thần là Trịnh Nhi nữ nhi của Thái sư hôm nay mạo muội xin tặng một điệu múa đến cửu vương gia. Ngài chỉ khẽ gật đầu, nhưng chưa hề nhìn đến Trịnh Nhi cô nương, đã khiến Thái sư không vui. Trịnh Nhi bắt đầu điệu múa, rất uyển chuyển, hay, khiến bao người ở đây trầm trồ không ít, luôn miệng tấm tắt là khen. Điệu múa kết thúc, tràn pháo tay cũng tạo nên một tiếng ồn kinh khủng. Không ngờ Trịnh Nhi cô nương lại giỏi đến vậy. Làm vương phi cũng hợp đấy chứ. Phong Ảnh và Phong Ngâm phía sau ngài bàn bạc vui cười khiến cho người đang ngồi trước họ phải liếc mắt mà ngầm ra lệnh là nói một câu nữa. Lập tức đến biên cương làm việc. Hoàng Anh thấy vậy cũng không chịu thua. Rút kiếm cung kính nói. Phụ hoàng Hà Nhi sẽ múa kiếm để làm việc thêm hoành tráng hơn. Chưa được sự đồng ý thì Hoàng Anh công chúa lập tức cầm kiếm mà trình diễn một bộ kiếm pháp rất hoành tráng. Một lúc sau, bao mỹ nữ ở đây tranh nhau phô diễn tài năng mong được cửu vương gia để mắt đến. Từ một người muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt bây giờ lại ngồi chống tay ngồi cười xem kịch. Còn cười rất vui nữa. Đúng là không thể biết trước được mọi việc mà, khi bao mỹ nữ ở đây đều phô diễn tài năng hết. Không còn ai lên tiếng nữa, thì bỗng có một người lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, các vị quận chúa tiểu thư đều trình diễn tài nghệ của mình nhưng tại sao? Ngạn quận chúa lại không tham gia chứ? Tiểu Ngọc Vân quận chúa lên tiếng, biết bao tiếng sầm xì vang lên. Một vị quận chúa không có tu vi vô dụng như vậy có tài gì chứ? Hoàng thất đều biết Ngạn Ly không hề biết một chút cầm kỳ thi họa. Nên họ không muốn làm cô mất mặt vì cô đã cứu hoàng thượng một mạng. Còn bây giờ tiểu quận chúa này muốn làm cô mất mặt sao? Cách chương.